những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 3, B và G School. Góc truyện audio.com. Từ bây giờ sẽ gọi bằng tên riêng luôn nhé. Anh Tú là Ken, Mai Trâm là Zen, Bảo Lộc là Kim, Linh Nhi là Jin, Quốc Huy là Yin, Đình Đình là Yun, nó là Hana và hắn là Ryan. Còn có tên gọi khác là Sun, nhưng mình nói hắn tên Ryan là tại vì tên này thường gọi hơn. Sun là tên của một người con gái khác đặt cho hắn. Ai thì từ từ sẽ biết. 6:00 sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, những chú chim sơn ca và họa mi thi nhau hót líu lo trên các cành cây. Bầu trời trong xanh, những đám mây chơi đùa cùng gió bay lơ lửng trên bầu trời. Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng trong một căn biệt thự to lớn và sang trọng không kém gì tòa lâu đài. Bên trong căn phòng ấy, có một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, làn da trắng mịn màng, mái tóc xõa hơi rối vì nằm, sóng mũi cao, đôi môi bé nhỏ xinh xinh và đỏ hồng tự nhiên đang nằm trên chiếc giường rộng như giường của công chúa. Cô gái đó là nó. Bỗng, reng, reng, reng, tiếng chuông báo thức vang lên. Nó đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ rồi uể oải bước xuống giường. Đi làm VSCN, thay đồ, nó bước ra trước gương nhìn mình khẽ gật đầu hài lòng. Mặc dù trong miệng vẫn lầm bầm, váy, hửm, mà thôi cũng được, nhưng mà tóc để như vậy. Xóa, có nóng quá không ta? Nói rồi nó đi qua chiếc bàn trang điểm lấy chiếc nơ cột tóc cao lên. Chiếc mái thưa cũng được kẹp sang một bên thành mái xéo. Trông nó lúc này thật giản dị nhưng lại rất đáng yêu. Miệng khẽ cười, như vậy là được rồi. Cạnh phòng nó là phòng của ba con bạn thân. Đến bây giờ mà ba đứa vẫn còn nằm ngáy o o, nó không vội đi vào phòng ba đứa kia ngay mà đi xuống phòng khách. Người hầu trong nhà vô cùng ngạc nhiên vì sao hôm nay tiểu thư của họ dậy sớm quá. Bình thường tới trưa cũng chưa chịu dậy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ cúi đầu chào, chào buổi sáng thưa tiểu thư. Nó khẽ gật đầu cười rồi đi vào phòng bếp, lấy một cái nồi và một cái giá. Vâng, đây là dụng cụ để gọi ba con heo kia dậy. Nó xách dụng cụ lên phòng từng đứa. Đầu tiên là phòng của Zen. Keng, keng, keng, nó lấy giá gõ vào nồi. Zen nhíu mày vì giấc ngủ ngon của mình đang bị phá. Nhưng rồi cũng lại chùm chăn mà ngủ tiếp. Keng, keng, keng, nó gõ tiếp, lúc này nhỏ mới choàng tỉnh. Bực dọc ngồi dậy nhìn mặt kẻ phá giấc ngủ của mình. Định mắng cho người đó một trận nhưng thấy nó thì lại nuốt ngược trở vô. Zen hỏi, sao hôm nay mày dậy sớm thế? Tao dậy sớm thì mày sẽ chết à? Nhanh lên, hôm nay đi học đó. Ở ha, tao quên, Zen gãi đầu, nó đi ra khỏi phòng. Zen cũng chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN. Tiếp đến là phòng của Yun, nó cũng đi vào gõ nồi như lúc nãy. Yun bực mình, con quỷ, mày để tao ngủ yên không được à, vậy thì mày cứ ngủ tiếp đi. Nhưng tao nói trước, mày sắp trễ học rồi đó. Cái gì, mày nói vậy là sao? Cô vẫn chưa nhớ ra là hôm nay đi học. Không biết, ngủ ngon nhá, nó vừa bước ra khỏi phòng thì Yun nằm phịch xuống giường. Trễ học, á, Đình Đình lúc này mới nhớ ra. Cuối cùng là phòng của Jin. Nó vẫn bước vào và thực hiện công việc cũ đó là gõ nồi, Jin mặc dù nghe nhưng vẫn cố ngủ tiếp. Nó cứ gõ tiếp, cô vẫn chùm chăn mà ngủ. Đến lần thứ ba, chịu hết nổi, Mai Trâm bật dậy. Nè con kia, Jin chưa kịp nói hết thì nghe được một cái rầm. Đó là tiếng đóng cửa của nó. Gì vậy trời, Jin vẫn còn đơ, đi học, nó hé cửa nói rồi lại đóng cửa lại cái rầm. Má ơi! Việc nó nói bất ngờ và việc đóng cửa của nó khiến Jin giật mình. Nó bước xuống phòng bếp, để cái nồi và cái giá về chỗ cũ rồi ngồi vào bàn ăn. Đợi ba đứa bạn thân yêu mến chưa đầy 5 phút sau. Cả ba đã có mặt ở phòng ăn, ngồi vào vị trí của mình. Zen búi gọn lên và để mái ngang. Yun cũng búi nhưng búi nghiêng một bên. Để mái thưa, Jin xõa hoàn toàn, để mái xéo, à quên giới thiệu một chút về đồng phục nhé. Áo sơ mi có cà vạt sọc ca rô đỏ đen, tay áo ngắn có viền, váy cùng màu với cà vạt, Ngoài ra thì có thêm một cái áo khoác ngoài màu đỏ sậm. Bên tay áo phải có logo của trường, hình ngọn lửa và đôi cánh. Ngực trái có phù hiệu. Phù hiệu của tụi nó có chữ A màu vàng. Quay lại với tụi nó. Ăn xong, bốn đứa bốn chiếc Lamborghini trắng bóng loáng đi đến trường. Đậu xe vào bãi, tụi nó bước xuống, Bảo ánh mắt nhìn tụi nó. Khen ngợi có, ghen tị có, ngưỡng mộ có và ganh ghét cũng có. Tụi nó vừa đi vào sân trường thì từ ngoài cổng trường cũng có bốn chiếc Lamborghini đen bóng loáng khác đậu vào bãi. Bước xuống, và cũng như tụi nó, đủ ánh mắt nhìn bốn chàng trai trên xe bước xuống. Bọn nó không để ý nên đi thẳng vào trường. Môi trường có bốn khu lớp học. Khu A, khu B, khu 100, khu 500, khu A dành cho những học sinh quý tộc. Tiểu thư công tử danh giá học. Khu B dành cho những học sinh có gia đình khá giả nhưng không đủ điểm để vào khu A, khu 100 dành cho những học sinh được nhận học bổng toàn phần. Khu 500 dành cho những học sinh được nhận học bổng suýt soát. Tưởng cô thể vào nhưng cuối cùng lại vào được. Có hai khu ăn, khu 1 là canteen, khu 2 là nhà ăn. Có bốn cái hồ bơi và những phòng chức năng khác. Tụi nó và tụi hắn được vào thẳng khu A, lý do là gia đình giàu có. Hơn nữa số điểm lại tuyệt đối lại còn nằm trong top 10 người đứng đầu thừa kế 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Đó là BMG, Boy and Girl, môi trường danh giá quý tộc hiện đại với học phí hơn cả tỷ triệu một tháng. Cách chương.